Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, ta trở về. Nghe nói lời này, đại điện bên trong đám người cùng nhau chấn động. Chẳng lẽ là Hắc Sa Hải Hoàng trở về? Nhất định là như vậy. Bằng không yêu xa nhất mạch làm sao dám đối với ta Dương Châu xuất thủ. Xong, lần này xong, ta Dương Châu nhưng không có đệ tứ bộ cường giả a. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, phần đông quan viên, nguyên một đám sắc mặt nhợt nhạt. Bây giờ có lại nhiều mưu trí cũng vô dụng. Tại đệ tứ bộ cường giả trước mặt, tất cả đều trở thành hư vô. Đều im miệng. Điêu Mị Nhi quát lạnh một tiếng. Lập tức nhìn về phía Tô Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, bây giờ chỉ có hướng Kinh Châu Thánh Hoàng cầu cứu. Ân. Tô Tiểu Bạch cũng là biết sự tình tính nghiêm trọng. Qua nhiều năm như vậy, bởi vì Dương Hữu Hằng cùng Hắc Sa Hải Hoàng biến mất, đại gia trong lòng đều có lo lắng. Bởi vì hai người mặc kệ ai trở về, đối với Dương Châu mà nói đều là một tràng tai nạn. Không nghĩ tới nên tới vẫn là đến. Lập tức, Tô Tiểu Bạch lập tức xuất ra một cái truyền âm ngọc phù. Năm đó Cổ Phong cứu ra Kinh Tích Thủy về sau, Kinh Tích Thủy trở lại Kinh Châu Hoàng Cung, bế quan một hồi về sau, đột phá tu vi, đạt tới địa âm tiểu viên mãn. Hắn sau khi đột phá, trực tiếp đi tìm Thần Đao Hải Hoàng, cùng Thần Đao Hải Hoàng đại chiến một trận. Kinh Tích Thủy vết thương nhẹ, Thần Đao Hải Hoàng trọng thương. Trọng thương Thần Đao Hải Hoàng trốn vào hải cung bên trong. Linh Hải là hải tộc thiên hạ, lại hải cung phòng ngự xâm nghiêm. Kinh Tích Thủy thử nghiệm mấy lần, đều không có giết vào trong đó. Ngược lại thụ thương không nhẹ, như thế chính là tạm thời từ bỏ. Sau đó Kinh Tích Thủy đi vào Dương Châu, đem truyền âm ngọc phù cho Tô Tiểu Bạch. Đối với Dương Châu sự tình, Kinh Tích Thủy cũng là biết được. Cổ Phong không ở, nàng tự nhiên muốn trợ giúp Cổ Phong giữ vững Dương Châu. Tô Tiểu Bạch lập tức thôi động truyền âm ngọc phù. Lúc này mở miệng, Kinh tỷ tỷ, Hắc Sa Hải Hoàng đánh tới. Bởi vì Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi đều là Cổ Phong thị nữ. Như thế Kinh Tích Thủy đối với cùng hai người các nàng tự nhiên cũng là 10 phần thân cận. Ngày bình thường đều lấy tỉ muội tương xứng. Các ngươi trước ngăn trở Hắc Sa Hải Hoàng. Đừng cho hắn tiến vào Dương Châu cảnh nội giết hại bách tính. Ta giờ phút này trùng kích bình cảnh lúc mấu chốt. Không cách nào dừng lại. Sau đó lập tức tới ngay. Kinh Tích Thủy thanh âm lập tức truyền đến. Mọi người tại đây. Nghe được Kinh Tích Thủy thanh âm, lúc này mới an định lại. Có Kinh Tích Thủy dạng này đệ tứ bộ cường giả tại, bọn hắn mới sẽ không cảm thấy sợ hãi. Dương Châu tu vi đạt tới ngự không cảnh tất cả võ giả cùng ta tiến về hải vực biên giới. Lúc này Tô Tiểu Bạch hét lớn một tiếng. Lập tức Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi mang theo Dương Châu phần đông võ giả gào thét mà ra. Rất nhanh, đám người chính là đi vào bờ biển. Các ngươi nhìn, quả nhiên là yêu xa nhất mạch đại quân. Ta trời ạ, đó là có bao nhiêu xa ngư a? Cái này, tối thiểu có 10 vạn xa ngư. Yêu xa một mạch là toàn quân xuất kích sao? Ngoặc kép chấm chấm, phần đông Dương Châu tướng sĩ hướng phía biển bên trên xem xét. Sau một khắc sắc mặt đều là trở nên nhợt nhạt đứng lên. Cái kia mặt biển bên trên, lít nhà lít nhít, vô số xa ngư đầu hiển hiện. Tầm mắt mọi người đi tới chỗ, khắp nơi đều là xa ngư. Những cái này xa ngư, tối thiểu có 10 vạn nhiều. Kém cỏi nhất khí tức, cũng có tụ khí cảnh. Cái này chỉnh thể chiến lực, là Dương Châu võ giả không chỉ gấp 3 lần. Đồng thời yêu tộc chiến lực phổ biến muốn so cùng giai nhân tộc cường đại. Đại gia tâm, đều lạnh. Đây là một trận căn bản không có lo lắng chiến đấu a. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, Dương Châu liền muốn xong. Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi sắc mặt đều là trở nên tái nhợt. Sư muội, ngươi sợ sao? Điêu Mị Nhi đối với Tô Tiểu Bạch mở miệng. Chủ nhân lúc trước muốn hai người chúng ta thủ hộ Dương Châu. Ta như thế nào sợ? Tô Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta sẽ không còn được gặp lại chủ nhân. Điêu Mị Nhi thở dài mở miệng. Tô Tiểu Bạch cắn răng mở miệng. Sư tỷ, hôm nay chúng ta phải hoàn thành chủ nhân lưu cho chúng ta nhiệm vụ. Dù là chết, cái kia yêu xa nhất mạch hung tàn cực kỳ. Năm đó đại chiến, Dương Châu tử thương thảm trọng, mà cái kia Hắc Sa Hải Hoàng nghe đồn càng thêm tàn bạo. Đã từng hải ngoại có một hòn đảo bên trên nhân tộc võ giả làm loạn. Hắn một hơi đem cái kia hòn đảo bên trên mấy vạn người đều nuốt. Điêu Mị Nhi mở miệng. Đại nhân, các ngươi nhìn, vậy, đó là, giờ phút này, một tên võ giả kinh hô mở miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia vô số sa ngư vờn quanh phía dưới. Một cái giống như núi nhỏ lớn tiểu, đen như mực sa ngư, ở tại bên trên du động lấy. Cùng với những cái khác ngân sắc, thanh sắc sa ngư so sánh, cái này màu đen sa ngư lộ ra cực kỳ lồi ra, mà hắn thân bên trên, cái kia khí tức khủng bố, càng thêm khiến người ta run sợ. Đệ tứ bộ, đây là đệ tứ bộ cường giả, Hắc Sa Hải Hoàng, thật đến, chỗ có người trong lòng ôm lấy cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Cũng là trong nháy mắt biến mất, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ tuyệt vọng, toàn bộ bờ biển, hoàn toàn tĩnh mịch. Liền trên bầu trời Điểu Nhi ở nơi này kiềm chế bầu không khí dưới. Cũng không dám kêu to. Chỉ có cái kia sóng biển đập bãi cát thanh âm. Mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm từ cái này vô số sa ngư bên trong truyền đến. Mị Nhi, Tiểu Bạch, gian khổ. Nghe được tiếng này âm, Điêu Mị Nhi cùng Tô Tiểu Bạch cái kia vốn là tuyệt vọng mặt bên trên. Trong nháy mắt tràn đầy vô biên sợ hãi lẫn vui mừng. Công tử, hai người lúc này không khỏi cùng kêu lên giống to. Giờ khắc này, mọi người tại đây cũng là ánh mắt cùng nhau biến hóa. Bọn hắn nhìn kỹ, lúc này mới thấy rõ cái kia Hắc Sa Hải Hoàng. Hắn cõng bên trên vậy mà ngồi xuống một người. Vậy mà có một nhân tộc võ giả, đem Hắc Sa Hải Hoàng coi như tọa kỵ. Theo cái kia Hắc Sa Hải Hoàng mang theo vô số sa ngư dần dần bơi gần. Đám người lúc này mới phát hiện. Tất cả sa ngư giờ phút này mặt bên trên căn bản không có nửa phần hung tàn vẻ, mà là vô cùng thần phục cùng vẻ cung kính. Cái kia Hắc Sa cõng bên trên người. Đế tử đại nhân, là đế tử đại nhân, là đế tử Cổ Phong đại nhân, là lúc trước cứu ta Dương Châu tại trong nước lửa đế tử đại nhân. Đế tử đại nhân vậy mà trở về. Đế tử đại nhân lại đem Hắc Sa Hải Hoàng coi như tọa kỵ. Đây quả thực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mặt bên trên đồng đều tràn đầy vẻ mừng như điên. Loại kia từ địa ngục đến cửu thiên chênh lệch cảm giác. Để đám người cảm giác thật sự quá mức kích thích. Tất cả mọi người đã trải qua tuyệt vọng. Coi là bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ngờ đạo, Phong hồi lộ truyền. Năm đó Cổ Phong cứu toàn bộ Dương Châu. Cổ Phong cái kia to lớn tượng nạn liền sừng sững tại Dương Châu trong Hoàng Thành. Đối với Cổ Phong dung mạo, không người không biết, bái kiến, đế tử đại nhân. Giờ phút này, Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi, lúc này quỳ gối ôm quyền một xá. Bái kiến, đế tử đại nhân, bái kiến, đế tử đại nhân, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả Dương Châu người, cùng nhau quỳ xuống đất lễ bái. Trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ cung kính. Ngao! Hắc Sa Hải Hoàng rít lên một tiếng, mang theo Cổ Phong đi vào trước mọi người. Cổ Phong bình thản mở miệng, ta Cổ Phong, trở về, một câu ta trở về, biểu đạt rất nhiều. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn lấy giờ phút này đứng ở Hắc Sa Hải Hoàng bên trên Cổ Phong. Trong mắt thần sắc vô cùng biến hóa, giờ phút này, Cổ Phong liền là chỗ có người trong lòng tín ngưỡng, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.